khóe mắt nhòe nước, chạy đến ôm chặt Khuyên vào lòng. Cảm ơn em, cảm ơn vợ. Từ nay về sau ấy, không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của bọn mình. Mẹ Khuyên ơi, ba chỉ yêu hai mẹ con nhiều lắm. Chúng tôi cứ như vậy trôi trong cảm xúc vui sướng bất tận. Tôi đặt lên môi vợ một nụ hôn say đắm và cuồng dã. Thật thỏa mãn vì tất cả những nặng nề lo lắng trong lòng vợ lúc này hoàn toàn tan biến. Không lâu nữa đâu, gian nhà này càng thêm rộn rã bởi vì tiếng khóc tiếng cười của những cục bông nhỏ đáng yêu. Tưởng tượng thôi mà cũng khiến tôi phấn khích vô cùng. Với tôi, hạnh phúc tròn đầy chỉ đơn giản là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 và cũng chính là tập cuối của bộ truyện Mặt nạ người chồng được viết bởi tác giả Vân Bích. Thật là thỏa mãn với cái kết của câu chuyện này đúng không quý vị? Thật là vui và hạnh phúc bởi vì sau bao nhiêu năm xa cách, yêu xa và chia ly thì hai người đó là cô gái tên là Khuyên và chàng trai tên là Quốc Chí đã tìm được đến với nhau. Tình yêu đã chiến thắng tất cả mọi sự hiểu nhầm và đã có một gia đình hạnh phúc. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 11 tập truyện vừa qua và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một tập truyện mới sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào 11 giờ trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 11 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện Mặt nạ người chồng thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.